Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 466, thủy tộc Lâm Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Marie đó là mẹ của hoàng tử thứ tư và là người có tham vọng đưa con trai mình lên ngai vàng. Sau cái chết của hoàng hậu Aria, bà ta đã quyến rũ trái tim của hoàng đế và đã có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt với các vị quý tộc và tái cơ cấu lại đội kỵ sĩ đỏ để trở thành tay sai của mình. Đã có lúc, đội kỵ sĩ đỏ dưới quyền của Marie đã bị đánh giá là yếu hơn so với đội kỵ sĩ đỏ của các thế hệ trước. Nhưng bây giờ thì sao? Đó là hoàn toàn ngược lại. Các kỵ sĩ hiện tại sau khi nhận được sự chỉ dạy của công tước kiếm đã giác ngộ có tên Limit và họ giờ đã có sức mạnh của kiếm sĩ vĩ đại. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi các kỵ sĩ đỏ của thế giới hiện tại được đánh giá là mạnh hơn nhiều so với các kỵ sĩ đỏ trong quá khứ. Nhờ đó mà vị trí của Marie càng lớn mạnh thêm. Dù ý định của bà ta là gì thì bà ấy cũng đã đào tạo một cách xuất sắc các kỵ sĩ đỏ và khiến cho hoàng đế càng có thiện cảm với bà hơn. Đáng lý ra, Marie phải thấy hạnh phúc mới phải. Tuy nhiên, nó thực sự lại là một cơn đau đầu. Kể từ khi ngũ trụ ra đời, hoàng đế đã công nhận các kỵ sĩ đỏ là những viên gạch có thể sử dụng được. Vậy nên số lượng nhiệm vụ mà các kỵ sĩ đỏ nhận được từ hoàng đế đã dần dần tăng lên và gây ra những lỗ hổng thường xuyên trong lực lượng vũ trang của Marie. Wander, ta biết rằng ngài yêu ta, nhưng ta không thể kiểm soát được ngài. Ông ta đúng không phải là hoàng đế hữu danh vô thực của một đế quốc. Thật không dễ dàng để ông ấy bị mắc lừa chỉ bởi trái tim của mình. Dù cố gắng đến đâu đi nữa, bà ta cũng không thể hoàn toàn khiến cho ông nằm dưới ngón tay của mình được. Bà đã cảm thấy khủng hoảng hơn nữa kể từ khi Asmerfell bị kẻ nào đó bắt cóc, và đã quyết định lập ra một nhóm mới như một bản năng phòng thủ. Bà ta sẽ sử dụng những con chó chỉ trung thành với bà thôi, đó là những kẻ nằm ngoài tầm với của hoàng đế và các quý tộc khác. Cứ 4 tháng một lần, hai mặt trăng tròn sẽ chồng lên nhau trong một đêm. Lúc đó, khi thủy triều xuống trên vùng ven biển Brynichi, một con đường bí mật sẽ được lộ ra. Đó là một con đường màu tím dẫn vào vực thẳm sâu của biển. Nó hướng về phía Siren. Đúng vậy, thông thường, Siren là một nơi chỉ có thể được vào cứ 4 tháng một lần. Tuy nhiên, kể từ khi mọi thứ được tiết lộ bởi Euphemina thì rất nhiều người chơi đã có thể đặt chân vào đó và họ đã thành công trong việc tìm ra một số con đường mới. Giờ thì Siren đã trở thành một nơi có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nó có thực sự ở đó không vậy? Dựa trên tốc độ của con Wyvern tên Rap này thì Siren là một nơi có thể đến bằng cách bay trong 2 giờ từ sa mạc của Raiden. Cat nuốt nước bọt khi anh ta nhìn thấy xoáy nước khổng lồ đang xoáy vào trung tâm. Họ cần phải bay vào vòng xoáy đó để vào Siren sao? Cat không thể nào hiểu được. Nếu chúng ta rơi xuống đó, chẳng phải chúng ta sẽ chết 100. Sao, chắc chắn không phải những kẻ này đang cố gắng giết Cat vì họ không thích anh ta đấy chứ? Cat không thấy tin tưởng các đồng đội của mình vì anh ta chỉ mới gia nhập nhóm. Anh ta không thể tin mọi người là do môi trường mà anh ta đã lớn lên. Anh ta đã chiến đấu chống lại chính những người anh chị em ruột thịt của mình để xem ai sẽ trở thành người kế vị. Đối với Cat, tin tưởng con người là không hề dễ dàng. Tôi không biết tại sao anh lại rụt rè như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hậu duệ của một võ sĩ độc lập, Tuyệt kiếm rất ghét những người Nhật Bản đưa ra những tuyên bố phân biệt chủng tộc như Alexander của Nga. Nhưng may mắn thay, Cat đã không để tâm đến giọng điệu của Tuyệt kiếm. Anh ta vẫn chưa quên sai lầm của mình khi coi thường và chỉ trích người dân Hàn Quốc trong quá khứ. Cat có thể có một tính cách ích kỷ thật, nhưng anh ta không phải là người phủ nhận lỗi lầm của mình. Tôi hiểu tại sao các bạn ghét tôi. Tôi muốn xin lỗi vì những thái độ và nhận xét của mình trong quá khứ. Tuyệt kiếm cảm thấy xấu hổ trước phản ứng bất ngờ của Cat. Cat mà anh biết là một tên khốn cơ mà. Trước đây anh ta đâu có tỏ thái độ ôn hòa như vậy. Anh ta không phải là một kẻ xấu ư? Tuyệt kiếm nên trả lời thế nào đây? Cat đá vào mông Tuyệt kiếm đang trong lo lắng. Tại sao anh không xin lỗi tôi? À, thằng này, Tuyệt kiếm rơi vào vòng xoáy nước là lối vào và Cat kiểm tra xem anh ta đã chết hay chưa. Con và Regus cười như thể họ thấy điều đó thật buồn cười. Huro thì theo dõi 4 người điên đó và nhận ra một lần nữa. Người bình thường đúng là rất hiếm ở chơi đồ mạnh. Mình cần phải cảnh giác để Grit không bị ảnh hưởng. Huro là người có chuyên môn là nói về cha mẹ người khác. Nhìn nhận một cách khách quan thì anh ta là mới là người rác rưởi lớn nhất trong chơi đồ mạnh. Đặc điểm cơ thể của thủy tộc là rất giống với con người. Họ trông giống như con người ngoại trừ có mang trên vai và cánh tay, cũng như những chiếc vảy lấp lánh trên đùi mình. Có thể đúng khi nói rằng họ là những con người có thể sống trong nước. Tuy nhiên, sức mạnh và pháp lực của họ là cao hơn người bình thường vài lần và khả năng phát triển của họ cũng cao. Nếu như họ không mắc phải điểm yếu chết người là khả năng sinh sản thấp và không thể sống lâu trên đất liền thì họ đã có thể xây dựng được một nền văn minh vượt qua cả loài người rồi. Ta đã tìm thấy một phương tiện để khai thác sức mạnh ma thuật tích tụ trong trái tim người Siren. Hãy đến Siren ngay bây giờ và lấy được càng nhiều trái tim càng tốt. Mà tốt hơn là lấy hết chúng đi. Wai là một trong những người chơi mạnh nhất lễ hội máu. Nửa năm trước, cô ta đã gia nhập đội kỵ sĩ Hoa Hồng vốn là những người phục vụ Hoàng hậu Marie và cô ta đã trung thành với Marie kể từ đó. Marie là một trong số ít người có thể thỏa mãn ước ao của cô ta. Thật là xui xẻo khi không được xinh đẹp. Wai nhớ lại lời nói và mệnh lệnh của Marie trong khi nhìn quanh Siren. Cô ta nhận thấy một lâu đài cát đang mọc lên ở trung tâm của vương quốc dưới nước trông thật tuyệt đẹp. Eason bật cười khi thấy người thủy tộc bị giết trong khi đang chạy trốn. Người đẹp thì rất hiếm mà. Cô có nghĩ thủy tộc ngu ngốc vì họ là cá không? Tại sao lại xây lâu đài bằng cát chứ? Eason cũng là một thành viên của lễ hội máu như Wai. Nhưng anh ta không liên quan gì đến Marie hay các kỵ sĩ Hoa Hồng. Anh ta đã tham gia vào cuộc chiến này là vì Wai đang chia sẻ nhiệm vụ với anh ta. Một trái tim là 80 vàng. 100 trái tim có thể đổi thành 7.000 đô la. Đó sẽ là 70.000 đô la nếu là 1.000 trái tim. Cu cu cu, đây không phải là một nhiệm vụ 3 chữ S, mà đây là một nhiệm vụ rất hấp dẫn. Ngoài Eason ra thì rất nhiều người chơi của lễ hội máu khác cũng đã tham gia vào cuộc chiến này. Có đến 30 người, như vậy là khoảng 1/3 lễ hội máu đang tập trung tại Siren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội máu là một nhóm chuyên về chiến đấu và tàn sát, vì vậy khả năng của 30 người được tập hợp cùng một lúc này là ngoài sức tưởng tượng. Họ cũng thuê thêm cả lính đánh thuê và tập hợp đồng các đồng đội khác nữa. Do đó, giờ là có gần 1.000 người có cấp trung bình là 233. 7 bang hội, chơi đồ mạnh, những nhóm người đó thậm chí còn không xứng đáng để đưa danh thiếp cho họ nữa. Những thành viên lễ hội máu là rất kiêu hãnh và mạnh mẽ. Vậy nên quân lính thủy tộc không quen với chiến tranh chỉ là con mồi ngon trước mặt họ. Xoẹ TTT, thành phố Siren, sau khi giết chết một người đàn ông lớn tuổi đang run rẩy ở một phía, Eason bật cười và đánh bại liên tiếp hai tên lính đang hung hãn chạy qua. Dễ quá, thực sự dễ dàng, cấp độ của họ quá thấp. Thay vì 1.000, ta sẽ bắt 1.000, cấp độ trung bình của hàng ngàn công dân nơi này là khoảng 100. Trong khi đó binh lính có cấp độ trung bình là 180. Vất vả là họ sẽ có thể sử dụng phép thuật thuộc tính nước, nhưng điều đó đã được lễ hội máu dự kiến trước. Mọi chuyện đã không có nhiều mối đe dọa vì họ đã mặc sẵn những món đồ để tăng khả năng kháng thuộc tính nước lên nhiều nhất có thể. Thủy tộc, họ chỉ là con mồi yếu đuối và dễ dàng trị giá 80 vàng mỗi người. Lễ hội máu và quân đội của họ đã tràn đầy phấn khích và bắt đầu cuộc tàn sát. Thành phố tuyệt đẹp bằng nước và cát của vương quốc Siren đã trở nên nhuốm máu ngay lập tức. Hoàng tử thứ ba Gu Long đến chiến trường muộn và khóc lên. Con người xấu xa, thủy tộc không phải là loài hung dữ. Họ biết hài lòng và không hay thèm muốn các thứ. Đối với họ, loài người không ngại ngần lừa dối, trộm cắp hoặc giết người khác đúng là ghê tởm. Tại sao các ngươi lại đến nơi sâu thẳm của đại dương để xâm chiếm và tàn sát chúng ta? Ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha nữa, Gu Long vung một thanh đại đao về phía Eason. Sau khi anh ta chặn được đòn tấn công, Eason đã bị bất ngờ. Đó là bởi vì sau khi trao đổi kiếm, Gu Long đã nghiêng người về phía trước và húc Eason bằng bờ vai cứng như đá của mình. Anh ta không chỉ đơn thuần là một chiến binh, mà là một chiến binh có khả năng về chiến thuật nữa. Hừ, Eason bị trúng đòn vào ngực và văng ra xa, nhưng hắn đã đứng dậy ngay lập tức. Miệng hắn nhếch lên một cách xấu xí. Bắt cá thì có gì vinh quang đâu nhỉ? Con cá chết tiệt này. Con người đáng xấu hổ. Các chuyển động của Gu Long càng trở nên hung hãn hơn khi anh ta bị khiêu khích. Nó là mạnh và nhanh hơn do kiếm pháp nhanh đã được tối đa hóa. Nhưng nó cũng đã để lại những khoảng trống. Eason đã phản công bằng một chiếc khiên và đánh vào hàm của Gu Long. A-ha-ta, thật dễ dàng để đánh lại một tên khốn ngu ngốc. Gu Long là một NPC thành danh. Nếu Eason có thể bắt được NPC này, hắn ta sẽ nhận được ít nhất 100.000 vàng đấy nhỉ. Eason cảm thấy tham lam và bắt đầu đẩy Gu Long. Tuy nhiên, Gu Long đã mạnh hơn hắn tưởng. Lần tiến công thứ ba, Eason đã không thể hạ gục anh ta và cuối cùng đã bị chuyển sang thế phòng thủ. Ai đó giúp tôi, Eason đã nhận ra muộn màng và hét lên khẩn cấp, nhưng không có ai để giúp hắn ta cả. Lễ hội máu chỉ đơn thuần là một nhóm được tạo ra để chia sẻ các thông tin có lợi cho nhau. Họ không hề có mong muốn giúp đỡ lẫn nhau, nếu như không vì những quy tắc tối thiểu đã được đưa ra thì hẳn họ đã đâm sau lưng nhau rồi. Chặn bằng khiên trước khi chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là những gì ngươi đáng phải nhận vì quá tham lam, kia kia. Nhìn bộ dạng khó coi đó kìa, thật đáng thương, những người bạn đồng hành của Eason đã chế nhạo thay vì giúp đỡ hắn ta. Bọn khốn, sau khi vượt qua cơn khủng hoảng này, Eason rất muốn để cho những kẻ khác chịu trận. Nhưng Gu Long chết tiệt này đã không để lộ kẽ hở nào. Cần ít nhất 3 nghề thăng tiến bậc 3 phối hợp với nhau để đột kích được anh ta. Tại sao mình lại phải đối mặt với con quái vật này vậy? Hắn ta mới chỉ thu thập được 27 trái tim. Hắn mới chỉ nhận được 2.160 vàng và tổn thất sẽ quá lớn nếu như hắn chết lúc này. Mình đã bị hủy hoại rồi, thời điểm mà Eason cảm thấy thất vọng. Kia, mẹ, bố, lễ hội máu và quân đội của họ đã bắt đầu tăng tốc độ tàn sát. Họ đã vào những ngôi nhà khóa kín và giết những người đang trốn bên trong đó mà không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Phụ nữ đã phải la hét và trẻ em đã phải khóc. Họ không quan tâm đến nỗi đau và nỗi buồn của người dân. Những người chơi hẳn đã không tham gia lễ hội máu hoặc chấp nhận nhiệm vụ này nếu ngay từ đầu nếu họ có lo lắng về những điều như vậy. Dừng lại ngay bây giờ, Gu Long đã không thể chịu đựng được cảnh những người dân vô tội bị sát hại một cách dã man nữa. Eason đâm một thanh kiếm vào sườn Gu Long và hét lên. Ha ha, dám nhìn đi chỗ khác trong trận chiến này. Gu Long nhận ra rằng tình hình lúc này là tuyệt vọng. Số lượng binh lính của anh nhiều gấp 10 lần số lượng con người, nhưng con số đúng là không có ý nghĩa gì nếu xét đến sức mạnh của con người. Một trong những chiến binh mạnh nhất của thủy tộc cũng không thể làm gì được vì anh ta đang bị giữ chân bởi một con người. Anh trai, móc lường chấm, hoàng tử Paong thứ nhất đang bị cô lập giữa loài người và dường như đang gặp khủng hoảng. Đúng như nhà tiên tri Myong đã nói, phải chăng thần đang bỏ rơi họ sao? Khoảnh khắc mà Gu Long nhắm mắt và chờ đợi con người kết liễu mình. Đoàn dê dê, một tia sáng từ trên trời đánh xuống như một tia chớp và giáng xuống đầu Eason. Đó là một cú đánh bất ngờ. Đó là một kỹ năng bỏ qua phòng thủ và khiến Eason rơi vào trạng thái choáng váng. Hắn đưa mắt về hướng nó phát ra. Sau đó, hắn ta nhìn thấy một người đàn ông, một dòng sông đẹp đẽ của máu. ID của người đàn ông đang cười là Cát. Nụ cười của anh ta nhuốm màu điên dại. So với Eason và các thành viên khác của lễ hội máu thì anh ta có vẻ điên rồ hơn họ rất nhiều. Huyết chiến binh, máu của thủy tộc trên chiến trường đã chậm rãi bốc lên trời. Đúng là một cảnh tượng kỳ dị, tàn khốc, đẹp đến mê người. Chương 467, lễ hội máu áp đảo, cách chương.